Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, phần 174. Tuần trăng mật Chi bác sĩ Thiên Bốn đừng xoa nhẹ. Đau sao? Này, Hoắc bác sĩ không nghĩ tới hắn người bệnh thế nhưng lớn mật như thế. Không mặc nịt ngực, đĩnh đạc triển lãm nàng đầy đặn ngạo nhân. Trong mắt luôn luôn chỉ có người bệnh, không có nữ nhân. Hoắc bác sĩ nhìn đến mãn nhãn tô bạch trơn trượt cũng không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Trên dưới lăn lộn hầu kết làm hắn phát ra tiếng có chút gian nan. Sở tiểu thư, người bộ ngực có cái gì vấn đề? Là cái dạng này, ta bộ ngực nơi này, một đâm thủng ngực cháo, liền sẽ cảm thấy ngực buồn không thở nổi. Hơn nữa bộ ngực còn sẽ ẩn ẩn làm đau, phi thường không thoải mái, cho nên ta chỉ có thể như vậy ăn mặc. Cho dù hiện tại không có mặc nịt ngực, ta còn là cảm thấy bộ ngực chướng chướng đau đau. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem là tình huống như thế nào sao? Sở tiểu thư che lại ngực, hơi nhíu mày, tựa hồ là trong lúc lơ đãng đem kia hai luồng đĩnh bạt mềm mại hướng ra phía ngoài tế. Màu trắng mờ cổ áo chỗ đều có thể nhìn thấy thiển phấn trăng non quầng vú, phải không? Này rất có khả năng là nhũ tuyến bệnh tật hoặc là trái tim vấn đề. Nhất định không thể qua loa, muốn coi trọng lên, ta trước giúp người kiểm tra một chút tâm suất. Ngực buồn chờ bệnh trạng vô cùng có khả năng là tâm suất không đồng đều. Hoắc bác sĩ nghe xong lời này biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Hắn ý bảo sở tiểu thư ngồi xuống sau cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Gỡ xuống trên người ống nghe bệnh, đem hai chỉ nút bịt tai nhét vào chính mình lỗ tai. Tay trái cầm mặt khác một mặt, nhét vào kia no đủ nhũ phong gian thâm mương chung. Ai nhà ân Hoắc bác sĩ đừng, kia lạnh lẽo ống nghe bệnh viên đoan mới vừa nhét vào đi, sở tiểu thư liền nhịn không được phát ra rầm rì thanh âm. Kiều mị rên rỉ, ngọt nị vũ mị, nghe người trong lòng ngứa. Ý thức được chính mình kêu ra tiếng sau, chạy nhanh che lại cái miệng nhỏ. Sở tiểu thư thẹn thùng giải thích nói, thứ này quá lạnh, nhân gia lập tức không có phản ứng lại đây. Không quan hệ. Bất quá ngươi vừa mới này một kêu, sợ tới mức ta không có phóng hảo vị trí. Hoắc bác sĩ trầm thấp từ tính thanh âm hơi hơi mất tiếng. Hắn vươn hai ngón tay đem ống nghe bệnh viên đoan dùng sức hướng nhũ mương ấn đi vào. Còn dùng trường chỉ thử vài cái mới tìm chuẩn vị trí. Hắn nghe xong mười mấy giây sau mới ách thanh nói, tim đập có gia tốc bệnh trạng. Vô rõ ràng tâm suất không đồng đều tưởng tượng, hẳn là không phải trái tim vấn đề. Ta đây hiện tại giúp ngươi kiểm tra một chút vú tình huống như thế nào. Ân, hảo. Trường chỉ ở nàng nhũ mương trên dưới hoạt động, thô lệ lòng bàn tay cùng kia lạnh lẽo viên đoan kích thích nhũ thịt hơi hơi phát run. Sở tiểu thư mũi ngọc hừ nhẹ, hơi thở hơi cấp, phía trước kiểm tra không quá phương tiện. Ngươi chuyển cái thân, ta từ phía sau giúp ngươi kiểm tra một chút. Hoắc bác sĩ thu hồi ống nghe bệnh, không giấu vết đè đè dưới háng hơi hơi có chút ngẩng đầu ngủ say cự long. Trước ngực nhẹ nhàng dán lên xoay người sở tiểu thư phía sau lưng. Thân cao ưu thế làm hắn đầu vừa lúc dựa vào sở tiểu thư nhĩ sườn. Chóp mũi truyền đến một trận thanh hương mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm của cơ thể. Nghe chi làm người hơi hơi mê say. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia phiến lệnh người có chút hoa mắt, quáng mắt đĩnh bạt nhũ phong. Hô hấp hơi xuyễn, đôi tay từ sở tiểu thư dưới nách xuyên qua. Hai chỉ lửa nóng đại trường chậm rãi cởi bỏ kia bao bộ ngực sữa đệ tam viên áo sơ mi cúc áo. Phóng xuất ra kia tươi mới no đủ hoạt sắc sinh hương. Lòng bàn tay từ hạ mà thượng nâng kia đạn hoạt tô nị bộ ngực sữa. Hướng trung gian dùng sức một tế, lòng bàn tay dùng sức lâm vào kia tuyết trắng nhũ thịt bên trong. Hắn một bên xoa bóp một bên mở miệng nói, sở tiểu thư vú cao ngất, hình dạng tuyệt đẹp, trình tuyết thấu phấn nhan sắc, Tuy rằng nhũ phong tròn trịa cực đại, kích cỡ người phi thường có khả năng cực, lại vô rõ ràng rủ xuống xu thế. Đĩnh bạt cứng cỏi, no đủ tươi mới, co giãn 10 phần, mà quầng vú như thiển sắc trăng non. Phấn nộn đào hoa, đầu vú xinh xắn lanh lợi, đứng thẳng sung huyết, màu sắc đỏ thắm, đều thập phần khỏe mạnh. Tính sinh hoạt không phải phi thường thường xuyên, vô rõ ràng nhũ tuyến bệnh tật, ân hoắc bác sĩ đừng nói như vậy, lộ liễu trực tiếp ân ngài nhẹ điềm. Niết, ân ân, đừng ấn nó, ngô bất quá nếu là không thành vấn đề người nọ ra ngực vì cái gì sẽ đau đau ân đừng xoa nhẹ đau. Hoắc bác sĩ nói chuyện khi ướt nóng hô hấp chính vừa lúc đánh vào Sở tiểu thư mẫn cảm vành tai phía dưới. Kia nóng rực lòng bàn tay lại uất thiếp để ở nàng ngực nhũ chỗ. Trong chốc lát trọng, trong chốc lát nhẹ xoa bóp làm Sở tiểu thư thập phần không được tự nhiên. Đặc biệt là kia lòng bàn tay thậm chí còn thật mạnh nghiền áp một chút kia nhếch lên đỏ thắm đầu vú. Làm cho nàng cảm thấy cả người nóng lên, mặt đẹp xinh vừng, thanh âm cũng càng thêm kiều mị có thể tích ra thủy tới, hẳn là không phải nhũ tuyến bệnh tật. Ta nhìn lại tình huống ta này ấn áp, xoa bóp đều là muốn nhìn một chút đến tột cùng vấn đề là ra ở nơi nào, vừa mới nói nơi đó đau. Nơi này, này chỗ đau sao, này chỗ đau, thật mạnh một chạm vào liền đau, vẫn là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền đau, hoặc bác sĩ kiểm tra thập phần nghiêm túc. Liền cái trán đều thấm ra mồ hôi mỏng, hắn nâng mềm mại bàn tay to nơi này nhéo. Nơi đó một chạm vào, rước lấy giai nhân duyên dáng gọi to liên tục, nơi này không đau ân ân ai nha. Đau, nhẹ chút, hoắc bác sĩ nhân ra lại đau ân ân có thể. Hoắc bác sĩ, ta nơi khác còn có chút không thoải mái. Trước đừng lại xoa nhân ra bộ ngực, nhìn xem kia chỗ là làm sao vậy có thể đi, Sở tiểu thư hốc mắt đều hàm chút thanh thiển nước mắt. Thực sự là lại đau lại sảng, không biết như thế nào cho phải, chỉ nghĩ mau mau làm ơn kia lửa nóng đại trưởng. Nàng cắn môi dưới cúi đầu nhìn chính mình trắng bóng nhũ thịt ở hắn màu đồng cổ bàn tay to chung run run rẩy rẩy, bị xoa nắn thành các loại buồn cười hình dạng, liền nhợt nhạt quầng vú đầu vú cũng không có tránh thoát tinh tế kiểm tra, lại là bị nghiền áp, lại là bị xoa bóp. Thở hổn hển Sở tiểu thư cảm thấy bộ ngực càng thêm chướng đau. Mặt trên kia hai viên nho nhỏ nụ hoa cũng sung huyết no cổ. Hồng càng thêm tươi đẹp ướt át, cặp đầu gối áo gió bao vây hạ thon dài đùi ngọc cũng không khỏi gắt. Gao kẹp chặt, bắt đầu lấy hơi không thể thấy động tác lặng lẽ cọ sát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.